dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, vì nghệ thuật hiến thân. Ta không có đến trễ. Theo hô to một tiếng, Aoki Tsukasa lao ra thang máy, đầu đầy mồ hôi hướng phòng thay quần áo chạy. Một mặt mộng ép Masuyama Iwa đang cùng người gọi điện thoại. Nhìn xem Aoki Tsukasa lại là mũ lại là khẩu trang theo trước mặt mình vèo chạy vô tung vô ảnh. Một mặt đờ đẫn duỗi ra ngón tay gãi gãi mặt. Tiểu tử này đây là thế nào? Không có trễ liền không có trễ chứ. Cũng không phải đại sự gì. Ta còn có thể thật khấu trừ hắn bao nhiêu tiền sao? Im lặng cười hai tiếng. Masuyama Iwa tiếp tục gọi điện thoại. Đúng, đúng, không sai. Các người mang tốt thiết bị liền lên đây đi. Đúng, ân, trực tiếp lên lầu 3 là được. Cúp điện thoại, Masuyama Iwa đi vào phòng thay quần áo. Liền thấy ngồi trên ghế từng ngụm thở phì phò Aoki Tsukasa. Nghi hoặc đến nhíu chặt lông mày. Hôm nay làm sao mệt mỏi như vậy? Aoki Tsukasa không có có ý tốt nói chính mình là ngủ đến muộn. Còn không cẩn thận lên cái tivi. Chỉ là cười hắc hắc nói. Hôm nay nghĩ chạy nhanh một điểm. Tốc độ cao nhất chạy tới. Tiểu tử ngươi, lãng phí cái gì thể lực a? Một hồi nhưng có ngươi mệt mỏi đâu. Masuyama Iwa lắc đầu. Nói ra, một hồi sẽ có quay phim đoàn đội đến cấp ngươi đập tuyên truyền video. Ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút thay quần áo. Aoki Tsukasa a một tiếng. Nhíu mày, đập video. Khẳng định a. Masuyama Iwa nhìn hắn một mặt mờ mịt. Không thể không thở dài giải thích nói. Nhưng chính ngươi lưu tâm nhiều một điểm. Kết quả vẫn là không chú ý. Cuộc thi đấu này ban đầu tuyển thủ tham gia. Toàn bộ nghê hồng cũng liền 64 vị. Mỗi cái quyền thủ đều muốn tự chụp mình tuyên truyền video. Trước tiên ở bản bắt đầu tuyên truyền. Chờ đánh tới top 32. Lại bắt đầu cả nước tuyên truyền. Masuyama Iwa nói đến đây. Xem Aoki Tsukasa vẫn là không đại lý hiểu bộ dáng. Bất đắc dĩ thay đổi cái hắn hẳn là có thể hiểu phương thức nói ra. Liền là ngươi biết những cái kia tuyển tú tiết mục a. Cái gì thủy hử 108 loại hình tuyển tú tiết mục nhìn qua không? Masuyama Iwa còn khoa tay múa chân cho hắn xem. Liền là loại kia hơn 100 người bình thường cùng một chỗ tham gia một cái tuyển tú tiết mục. Bắt đầu từ số 0, từng chút thông qua tuyển bạt cuối cùng xuất đạo làm thần tượng cái chủng loại kia. A, Aoki Tsukasa này mới phản ứng được. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói tương tự tiết mục. Chỉ là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn liền là cái đánh quyền. Vậy được rồi. Cái tiết mục này liền là làm như vậy, trước cho các người đập ban đầu tuyên truyền video, sau đó còn muốn đập huấn luyện của các người video. Nếu như người có thể đánh đến 12 mạnh, còn có khả năng vào ở cái gọi là tuyển thủ thôn. Đến lúc đó, liền là tương đương với đập một cái 24 giờ tống nghệ tiết mục. Masuyama Iwa nói xong chính mình cũng có chút kích động. Ở bên trong không chỉ có tiết mục tổ cũng chính là thi đấu chủ sự phương mời tới siêu sao bồi luyện. Còn có rất nhiều phi thường nổi danh lão sư. Đến lúc đó danh tiếng, thực lực hai phần thu hoạch, người liền vụng trộm vui đi. Aoki Tsukasa nghe được hắn nhưng không có giống hắn kích động như vậy. Ngược lại cau mày trần chờ nói, còn muốn đập tiết mục. Tiểu tử ngươi. Người biết lên cái tiết mục này có nhiều khó khăn sao? Đối với một cái quyền thủ tới nói, danh tiếng, liền là tiền a. Masuyama Iwa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người coi như đánh xong cuộc thi đấu này, cũng không tiếp tục đánh quyền. Này phần trải qua cùng danh tiếng cũng đủ để ngươi lại moi hai cái phát ngôn. Đến lúc đó kiếm cái mấy trăm vạn vẫn là đơn giản hết sức. Đối với ngươi mà nói, Đây chính là cái một bước lên mây cơ hội thật tốt à. Ta không biết ngươi đang do dự chút gì. Aoki Tsukasa chỉ là cười khổ nói. Nhưng ta thật không thích loại kia quá mức làm người khác chú ý cảm giác. Bình thường bởi vì chính mình tướng mạo liền đủ phiền. Nếu là lại có điểm danh khí, ta sợ là đừng muốn ra ngoài. Masuyama Iwa nghe vậy lại chỉ là dùng một loại ngươi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn xem hắn, lời nói có chút tàn khốc. Ngươi có phải hay không coi là lên TV coi như minh tinh, coi như ngươi cầm hạng nhất, đập hai cái quảng cáo. Ngươi liền cảm thấy ngươi hội giống loại kia đại minh tinh một dạng bị cầu tử theo dõi. Bị người ngày ngày đuổi theo muốn ký tên sao? Masuyama Iwa thở dài nói. Ngươi còn quá trẻ, thời đại này, đừng nói là ngươi một cái cách đấu tuyển thủ. Liền là những cái kia chân chính nổi tiếng thần tượng. Chỉ cần mấy tháng không có ra tác phẩm, liền sẽ chẳng khác người thường. Bị người quên mất một hơi cạn sạch. Ngươi rất không cần phải có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Chỉ cần nên để làm chi, đánh xong cuộc thi đấu này, nếu như không tiếp tục làm phía sau tuyên truyền, danh tiếng của ngươi cùng nhiệt độ, cũng nhiều nhất liền duy trì một tháng mà thôi, mà lại phối hợp bọn hắn quay chụp, ngươi cũng sẽ có nhất định suất trang phí, thoải mái tinh thần đi chính là, ta tổng sẽ không hại ngươi đi. Masuyama Iwa lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ. Được rồi, có vấn đề gì xong trò chuyện tiếp. 12 mạnh cũng không có tốt như vậy tiến vào. Người trước tiên đem 64 mạnh này một cửa vượt qua đang lo lắng đi. Không sai biệt lắm người nên. Tới, người tranh thủ thời gian thu thập. Ta đi ra ngoài trước. Masuyama Iwa nói xong liền quay người rời đi. Chỉ để lại rơi vào trầm tư Aoki Tsukasa ngồi trên ghế. Masuyama Iwa nói hình như còn rất có đạo lý. Chính mình giống như hoàn toàn chính xác có chút đối cái đồ chơi này có chút quá độ nhạy cảm. Thời đại này nhiều ít người vót đến nhọn cả đầu nghĩ đỏ dâng lên. Nhưng vẫn là cái chết bị vùi dập giữa chợ. Chính mình một người dáng dấp hung ác như thế quyền thủ. Coi như cầm một cái vật lộn thi đấu quán quân. Lên một quãng thời gian TV. Lại có thể có nhiều ít nhiệt độ. Thời đại này, mỗi tháng có nhiều ít mới nghệ nhân xuất hiện tại trên TV. Lại có bao nhiêu lão nghệ nhân biến mất tại trên TV. Chính mình một người bình thường, lại không có cái gì đẩy tay chuyên môn đẩy chính mình. Nếu như muốn lấy hội giống trong truyền thuyết những cái kia đi nhà vệ sinh đều bị chụp ảnh đài. Minh tinh một dạng, giống như đích thật là có chút suy nghĩ nhiều. Nha, hoàn toàn chính xác, cân nhắc nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Mục tiêu của mình chỉ là cầm tới đệ nhất tiền thưởng mà thôi. 200 vạn nếu có thể tới tay, chính mình đại khái có thể thành thật thật ở nhà cùng trường học hai điểm tạo thành một đường. Thẳng, chờ đầu ngọn gió qua nên để làm chi, đoán chừng cũng không có người nào hội nhàm chán như vậy. Nhìn chằm chằm vào chính mình. Tùy tiện nóng lên làm nóng người. Aoki Tsukasa đi ra phòng thay quần áo. Ra cửa mới phát hiện. Hôm nay lầu 3 giống như hoàn toàn chính xác cùng bình thường không giống nhau lắm bình thường có. Không ít tới này rèn luyện khách nhân. Hôm nay một cái không thấy. Mà lại, Masuyama Iwa tại cửa ra vào còn không ngừng chỉ huy nhân viên tạm thời. Huấn luyện viên di chuyển lấy lầu 3 máy tập thể hình. Aoki Tsukasa mới vừa đi chưa được 2 bước. Liền thấy lầu 3 cửa thang máy bị mở ra. Một đám người mang theo camera. Thu âm microphone chờ thiết bị từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Masuyama Iwa đối Aoki Tsukasa phất phất tay. Aoki Tsukasa đi tới. Liền xem Masuyama Iwa đối đám kia cầm lấy thiết bị ra hỏa giới thiệu nói. Này chính là ta quyền thủ. Aoki Tsukasa, cũng chính là các người hôm nay quay chụp đối tượng. Xin chiếu cố nhiều hơn. Đám người kia xem, xét Aoki Tsukasa bộ dáng. liền lập tức rất cung kính cúi đầu, lễ phép cực kỳ, vị này là ta chuyên môn mời tới đạo diễn, Cát Bản Kiện nhân quân, bình thường là cho rất nhiều nghệ nhân quay chụp MV. Đối với quay chụp loại huấn luyện này video tới nói nên coi là đại tài tiểu dụng. Masuyama Iwa, chỉ một cái đầu hơi có chút hói đầu trung niên kính mắt đại thúc giới thiệu nói. Aoki Tsukasa đối với hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo, lại nói này người làm sao cũng tuổi không lớn lắm liền có chút chọc rồi. Aoki Tsukasa nhìn xem ót của hắn, mơ hồ có chút đồng bệnh tương liên, có lẽ đây chính là thông minh tuyệt đỉnh đi, thông minh người luôn luôn tóc đi nhanh như vậy một chút. Khách khí, có thể bị Maruyama-kun mời đến làm Aoki-kun quay chụp huấn luyện video, là vinh hạnh của ta, bên này vị này là trợ thủ của ta, Oishi Ayami. Cát Bản Kiện người nụ cười có chút nịnh nọt, bên cạnh hắn một người mặc chỗ làm việc chưa nữ tính vội vàng cúi đầu vấn an. Xin chiếu cố nhiều hơn, bọn hắn từng cái biểu lộ rất là khẩn trương, rõ ràng tuổi tác so Aoki Tsukasa lớn thêm không ít, lại giống đối đãi thượng cấp một dạng thái độ làm cho Aoki Tsukasa có chút không thích ứng. Ách, kỳ thật bọn hắn cũng không giống dạng này. Thế nhưng, trước không nói Aoki Tsukasa tấm kia hung thần ác sát mặt, liền nhìn một chút Masuyama Iwa này khoa trương lớn cánh tay cùng đầy cánh tay hình xăm. Bọn hắn cũng phải cung kính, mà xem như đạo diễn Cát Bản Kiện người càng là biết rõ Masuyama Iwa phú nhị đại thân phận, liền càng không dám sơ suất. Ếch, xin chiếu cố nhiều hơn. Aoki Tsukasa đáp lễ lại, không biết mình nên làm chút cái gì tốt. Masuyama Iwa đối một bên huấn luyện viên làm cái nháy mắt. Bình thường trợ giúp Aoki Tsukasa huấn luyện viên liền vừa tối chuồn đi đứng dậy. Cái kia đại gia trước điều thử một chút thiết bị, một hồi trước vỗ một cái huấn luyện quá trình đi. Trước theo khi giới huấn luyện bắt đầu đập, thợ quay phim đoàn đội nhóm lên tiếng. Ôm thiết bị đi đến, bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Masuyama Iwa vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, nhìn hắn biểu lộ có chút cứng ngắc, cười nói, buông lỏng, liền giống như bình thường huấn luyện là được rồi. Nhiều nhất là nhường ngươi chơi nhiều điểm hoa sống loại hình, để cho mình thoạt nhìn khốc một điểm. Aoki Tsukasa vẫn có chút khẩn trương. Đây chính là hắn lần đầu đường chính chính lên TV à. Trước đó tất cả đều là tải tin tức lên dùng che mờ hình thức lên sàn. Đừng nói, bị camera như thế vỗ. Aoki Tsukasa thật là có như vậy chút ít xúc động. Aoki Tsukasa tò mò đánh giá này chút bình thường rất ít có thể nhìn thấy thiết bị. Lại phát giác những công việc kia nhân viên bởi vì chính mình nhìn chăm chú biến đến luống cuống. Tay chân lên, im lặng lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu trước huấn luyện nóng người tốt. Mà nhưng vào lúc này, Masuyama Iwa lại nói ra nhường Aoki Tsukasa vẻ mặt cổ quái lời nói. Được rồi, chuẩn bị nói đúng lắm, liền thoát đi, thoát, ta không phải tới quay video sao? Aoki Tsukasa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Masuyama Iwa, không tự chủ được kéo ra một điểm khoảng cách giữa hai người. Masuyama Iwa nhất thời mặt đỏ lên, ta là nhường ngươi thoát áo, nắm cơ thể của ngươi lộ ra tới. Aoki Tsukasa lúc này mới ngượng ngùng cười, gãi đầu một cái, ây, tốt, có chút nhăn nhó cởi bỏ trên người bó sát người sau lưng. Aoki Tsukasa nhìn xem chung quanh camera, chỉ cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân, trong lòng cảm nhận được tình cảm không nói ra được phức tạp. Ta này, cũng xem như vì nghệ thuật hiến thân đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.